Chương 118, Eflorsian manh hỏa, trận chiến cuối cùng. Manh hỏa cha NG tha y Eflorsian lợi hại bao nhiêu, chỉ cần nghĩ đến hỏa hệ phỉ giờ hài tuyệt chiêu uy lực tăng lên đến 150% uy lực liền có thể tưởng tượng ra được. Lúc này Eflorsian bất kể là khí thế hay vẫn là thực lực đều tăng lên đến đỉnh điểm, do người uy thế có một luồng vô hình lực áp bách. Mặc dù là dở dạ gỗ nạch đều không tự chủ từ trên mặt đất bay đến giữa không trung cùng kéo dài khoảng cách. Long cánh tay dương lên hét lớn một tiếng nói, dở dạ gỗ nạch, bạo phong tuyệt chiêu gào á dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, trên lưng cánh đại đại tạo ra sau đó hướng về mặt đất cuốn lên một trận dường như cấp 10 đài như gió cường lực cơn lốc, một trận mạnh mẽ khí lưu như là sóng biển bình thường hướng về tài phí lò xỉ ẩn tạo áp lực. Cương đại như thế uy lực gió mạnh gần như có thể đem người trực tiếp như là quét lá rụng bình thường dễ dàng thổi bay, một tầng lòng quyển khí lưu cuốn sạch lấy cắt bụi hướng về tài phí lò xỉ ẩn trực diện xung kích lại đây. Dạ đại sư sắc mặt ngưng lại sau đó tay cánh tay cao cao dơ lên trầm giọng quát lên, phở lạ giờ bở lạch bạo ca tài phí lò xỉ ẩn bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Trên người tăng vọt hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ sau đó ở tài phí lò xỉ ẩn trên đỉnh đầu một vòng xoay quanh hóa thành một con liệt diễm hỏa long. Cực nóng viêm long gào thét sốt ruột tốc lượn vòng càng là đối với trong không khí khí lưu sản sinh rất lớn ảnh hưởng, thổi tới đến tài phí lò xỉ ẩn bên người khí lưu nhược hóa. Bạo viêm hỏa long rốt cục lấy không thể ngăn cản tư thế bỗng nhiên bay lượn xung kích mà xuất, vừa đối mặt chính là đem dở dạ gỗ nạch cuốn lên ba đạo cường lực long quyển xé nát. Long bị tài phí lò xỉ ẩn này một cái mạnh mẽ phở lạ giờ bở lạch kinh ngạc đến ngây người ở, trong nháy mắt cu nở dê liều mạng ngẩng đầu nhìn giờ dạ gỗ nạch la lớn, nhanh lên một chút tách ra á giờ dạ gỗ nạch sau lưng cánh bỗng nhiên tạo ra thân thể cấp tốc trên thăng muốn tránh né, nhưng cũng là chậm một bước, bạo viêm hỏa long từ giờ dạ gỗ nạch dưới thân phi vọt lên dùng thân thể đem giờ dạ gỗ nạch toàn bộ khóa lại. Giờ dạ gỗ nạch bị cực nóng hỏa diễm thôn phệ thân thể cực lực dãy rủa nhưng cũng là không tránh thoát bạo viêm hỏa. Long dây dưa. Giữa không trung bị cái kia ra y hơn 10 mét bạo viêm hỏa long thiêu đốt một mảnh đỏ chót, trong chớp mắt, từ xoay chuyển bạo viêm hỏa long trên người đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo cực nóng viêm lưu. Ánh lửa ngút trời, toàn bộ thiên không bị đốt thành một mảnh đỏ chót. Lưỡng con rồng lửa gầm thét lên giường như nhị long hí châu bình thường ở giờ dạ gỗ nạch trên người bay lộn. Hỏa diễm một tầng thôn phệ dở dạ gỗ nạch thân thể. Này, chuyện này may đồng học trải qua kinh ngạc nói không ra lời, uy lực như thế to lớn tuyệt chiêu như vậy chấn động tình cảnh một màn đã đem thiếu nữ triệt để kinh ngạc đến ngây người ở đây chính là hỏa hệ phỉ dở thái trung hỏa mãn cha nở dê tha y phun lửa tuyệt chiêu uy lực tương đương phở lạ dở bở lạch dự tủ cổ con mắt sáng quắc mà nhìn tạch lọ xỉ ẩn kích động từ vị trí chạm. Như vậy rất có tính chấn động một màn không chỉ là tủ cổ cùng may đồng học, cả rèn, cận còn có long đều bị cùng nhau kinh ngạc. Đến ngây người ở giữa không trung bạo viêm hỏa long rốt cục đem chính mình cuối cùng năng lượng thiêu đốt xong, giờ dạ gỗ nạch liền kêu rên cũng không kịp vươn mình thẳng tắp hướng về mặt đất rơi rụng ngã xuống đất. Giờ dạ gỗ nạch long lớn tiếng kêu gào, cách lò xì ẩn này cường lực một đòn nhượng trong lòng hắn cực kỳ lo lắng. Hiện tại hắn thậm chí không kịp cân nhắc hiện tại là tuyệt hảo phản kích cơ hội. Mọi ánh mắt cùng nhau chuyển hướng giờ dạ gỗ nạch, vừa nãy tạch lọ xỉ ẩn công kích không hề bảo lưu mà chuốt xuống nhanh nhất long trên người. Sức mạnh như thế công kích chỉ sợ cũng là long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn nắm giữ thân thể cường hãn. Hơn nữa đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có rất mạnh sức đề kháng cu nở dê là giang không được. Hống giờ dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng bạo hống. Ở phở lẹn nờ di đại tiểu thư cùng giã đại sư ánh mắt kinh ngạc trong nhất phi trùng thiên, long tướng nhắc đến cổ họng lo lắng tâm thả trở lại. Hắn hẳn là đối với giờ dạ gỗ nạch thực lực có lòng tin mới đúng, càng hẳn là tin tưởng nó. Dù sao đây chính là có thể phá hủy toàn bộ tháp hải đăng, ở trong biển rộng có thể một mình đối kháng dài dạ đổ quân đoàn to lớn giờ dạ gỗ nạch, làm sao sẽ bị tạch lọ xỉ ẩn một đòn đánh đổ. Dơ dạ gỗ nạch ở giữa không trung vũ cánh sau đó thân thể bỗng nhiên lao xuống cấp tốc trùng kích vào đến, trên người bao vây một đoàn chói mắt màu vàng trùng sáng, lại như là một viên siêu cấp chỉ đạo đạn đạo bình thường thế không thể đỡ. Đây là dơ dạ gỗ nạch gạo ỉm hoặc dạ đại sư lần này không có lựa chọn cùng dơ dạ gỗ nạch cứng đối cứng, trầm giọng quát lên, tách lọ xì ẩn, tách ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất bị dơ dạ gỗ nạch oanh kích ra một cái to lớn hố động. Tạch lỏ xỉ ẩn sau nhảy tách ra giờ dạ gỗ nạch. Này cương lực một đòn. Giờ dạ gỗ nạch cái đuôi to dài đột nhiên rôi thẳng dắt lên một tầng bạch rượu ánh kim loại. có thể dễ dàng chém đứt đại thụ cường lực ý rồng tài hướng về tài phlò xì ẩn chặn ngang quét ngang qua đến. Dạ đại sư ánh mắt ngưng lại cánh tay trực tiếp duỗi một cái khẽ quát, tài phlò xì ẩn, phì giờ bùn bạo ca tài phlò xì ẩn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bạo hống, vung vẩy một con thiêu đốt cực nóng liệt diễm trọng quyền bỗng nhiên giá trụ dở dạ gỗ nạch đánh suý tới được này một cái cường lực ý rồng tài. Sức mạnh khổng lồ đem tài phlò xì ẩn thân thể vỗ bỏ ở trên mặt đất một đường hoạt lùi 2 mét. Sau đó vừa dừng lại thân hình tài phlò xì ẩn cấp tốc hướng về giờ dạ gỗ nạch vọt tới, cánh tay duỗi một cái một phát bắt được thân thể mất đi cân bằng giờ dạ gỗ nạch. Long sắc mặt cả kinh vội vã chỉ huy giờ dạ gỗ nạch la lớn, thần đỡ tuần thống bị tóm lấy đuôi thế nhưng là không cách nào tránh thoa tờ đối thủ ma chảo giờ dạ gỗ nạch đông nhiên một tiếng bạo hống. Trên đỉnh đầu này hai cái tua vòi bắn như điện xuất hai đạo kim sán điện lưu hướng về tài phlò xì ẩn quét bắn tới. Lúc đó thần đỡ tuần chấp giật nhưng là không có thể xuyên thủng tài phlò xì ẩn thân thể, càng lại như kỳ tích khúc xạ đạn kích ở trên mặt đất. Su dị kinh ngạc nói, đây là không khí mặt kính, tài phlò xì ẩn trên lưng nhiệt độ cao hỏa diễm làm cho nó không khí chung quanh vặn mẹo, bởi vậy giờ dạ gỗ nạch công kích bị không khí mi giờ quạt đạn ra. Dạ đại sư nhìn cánh tay chăm chú kiểm chế trụ giờ dạ gỗ nạch tài phlò xì ẩn trầm giọng quát lên. Hay dùng phở lạ giờ bờ lạch bạo ca tài phlò xì ẩn bạo gào thét, trên lưng hỏa diễm mãnh liệt thiếu đốt, một đạo cực nóng viêm lưu quấn quanh đem giờ dạ gỗ nạch thân thể cùng tài phlò xì ẩn tỏa ở cùng nhau. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển hóa thành bạch màu xanh lam, tài phlò xì ẩn ôm lấy giờ dạ gỗ nạch thân thể bỗng nhiên bắn mạnh từ trên mặt đất nhảy đánh mà lên. Tu cô thất thanh nói rằng, dĩ nhiên là phở lạ giờ bờ lạch mánh hỏa cha nở dê tha y tài phlò xì ẩn có thể chịu đựng này uy lực cường đại tuyệt chiêu mang đến thương tổn phản vệ à lòng trong lòng cùng tủ cổ có ý tưởng giống nhau. Vì lẽ đó chính vì như thế ẩm dạ đại sư truyền đạt phở lạ giờ bở lạch mệnh lệnh sau đó hắn mới không có đối với giờ dạ gỗ nạch làm ra chỉ thị. Mánh hỏa trạng thái tài phlò xì ẩn xác thực là rất mạnh, mỗi một cái hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu uy lực đều là kinh động thiên hạ, thế nhưng đồng dạng. Tài phlò xì ẩn tự thân thể lực QNZ là đến cung dương hết đà trình độ. Nằm trong loại trạng thái này, tài phlò xì ẩn khả năng đủ lần thứ hai dễ dàng thừa bị thương tổn, cho nên đối với Long tới nói dạ đại sư động tác này nhượng hắn cảm thấy phi thường giật mình. Mà nơi so tài bên trên, ôm giờ dạ gỗ nét lại như là hỏa tiễn lên không cấp tốc bay vọt lên tài phlò xì ẩn rốt cục vọt tới giữa không trung. Sau đó một cái lão kịch đem dở dạ gỗ nạch đông nhiên hướng về mặt đất ném đi ra ngoài. Tài phlò xì ẩn một tiếng bạo hống, trên lưng hỏa diễm lại một lần nữa kịch liệt thiêu đốt hình thành to lớn thuốc đẩy lực. Tài phlò xì ẩn kéo một cái thật dài bạch màu xanh lam đuôi hướng về dở dạ gỗ nạch trực diện vọt thẳng kích lại đây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tài phlò xì ẩn lại như là một viên từ phía chân trời bay xuống hỏa tiễn thẳng tắp xung kích ở dở dạ gỗ nạch trên người. Thiêu đốt bạch màu xanh lam cực nóng liệt diễm tài phlò xì ẩn chống đối giờ dạ gỗ nạch thân thể đòn nghiêm trọng oanh tạp ở trên mặt đất. Bạch ngọn lửa màu xanh lam tứ tán nổ tung lắp bắp, một áng lửa phóng lên trời cực nóng năng lượng hướng về bốn phía một vòng lan đến khuyết tán ra đến. Xưa nay liền không biết, lẽ nào phở lạ giờ bờ lạch còn có loại này phương pháp sử dụng lòng trong lòng cực kỳ ngơ ngác. Chuyện này quả thật chính là Sesmatos cộng thêm phở lạ giờ bờ lạch đủ bất hít tuyệt chiêu tình cảnh yên vụ tỏ khắp. Mấy lần chiến đấu sau đó này một phương nơi so tài trải qua hoàn toàn bị phá hoại không ra hình thù gì. Bạo ca một đạo cực nóng hỏa diễm đem mặt đất đá vụn đẩy ra, tài phlò xì ẩn bạo gào thét từ đá vụn trồng trong vỡ ra, con mắt sáng quắc mà nhìn nằm ở phế tích bên trong giờ dạ gỗ nạch thân thể lệch đi bán ngã quỳ trên mặt đất. Tài phlò xì ẩn đây là ở chịu đựng phở lạ giờ bờ lạch đối với thân thể tạo thành phản phệ thương tổn. Alessa đại ký giả đem màn ảnh chuyển hướng một mảnh đốt cháy khét phế tích trong giờ dạ gỗ nạch lo âu hỏi, giờ dạ gỗ nạch bị đánh đổ à, dù sao vừa nãy tài phlò xì ẩn công kích thực sự là quá ác liệt, mặc dù là giờ dạ gỗ nạch QNZ rất có thể chịu đựng trụ công kích như vậy. Alessa đại ký giả lời còn chưa nói hết, phế thạch trồng trong đá vụn một cơn chấn động, giờ dạ gỗ nạch càng là lại một lần nữa từ từ đẩy ra đá vụn bò. Phở lén nờ gì đại tiểu thư rốt cục quên thân phận của chính mình mà là kinh ngạc la lên, có lầm lẫn không, đón lấy tài phlò xì ẩn này một chiêu vẫn có thể đứng lên đến nơi so tài bên trên giờ dạ gỗ nạch cùng tài phlò xì ẩn đều ở thở hồng hộc, có thể thấy được này hai con bộ kẹ mấn đều là chịu đựng thương tổn to lớn, bất kể là giờ dạ gỗ nạch cùng tài lọ xì ẩn tình huống đều không phải rất tô thờ cần nhìn sân bãi trên hai người trầm giọng nói rằng, hiện tại tình huống như thế lựa chọn tốt nhất chính là đem chàng thượng. Bộ kẻ mần giúp đổi lại, thế nhưng bất kể là Long hay vẫn làm dạ đại sư hiện tại đều không có ý nghĩ này, bọn hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì sao sủ gì tiếp lời nói rằng, thi đấu quy tắc làm dạ đại sư chỉ cần có một con bộ kẻ mần bị đánh đổ như vậy liền coi như là thất bại. Mà Long bên này coi như là giờ dạ gỗ nạch bị đánh đổ thế nhưng hắn vẫn như cũ còn có cơ hội. Dạ đại sư xem ra là muốn cho tài lọ xỉ ẩn cùng giờ dạ gỗ nạch tiến hành cuối cùng mà giao chiến, thế nhưng này đối với hắn mà nói thực sự là quá bất lợi. Một khi thất lợi vậy thì hội dẫn đến chỉnh cuộc tranh tài thất bại. Long nhìn đối diện mỉm cười ông lão, hắn thực sự là không hiểu vị này bổ kẹ mẩn đại sư giờ khả cờ na y trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá cuối cùng này chính diện quyết đấu nếu tài phí lọ xỉ ấn đều không thối lui, như vậy hắn bên này giờ dạ gỗ nạch càng là tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Long cánh tay cao cao vung lên hét lớn một tiếng nói, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗng rụt hống cuồng Long ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng một đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra thân thể bay lộn thăng đến giữa không trung. Một đạo có thể màu xanh lam Long hệ dở dạ gồng thai sát khí bao vây dở dạ gỗ nạch thân thể cuối cùng ngưng tụ thành một con dương nanh múa vướt màu xanh lam nộ Long, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí gắt gao khóa chặt lại tài lọ xỉ ẩn thân thể. Dạ đại sư bên kia cu nở dê là cánh tay vung lên trầm giọng quát lên, phở là dở bờ lạch bạo ca tài lọ xỉ ẩn trên lưng hỏa diễm đống nhiên tăng vọt. Một vòng cực nóng liệt diễm bao vây tài lọ xỉ ẩn thân thể sau đó trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Mặc dù ở màu xanh lam nộ Long uy thế bên dưới tạch lỏ xỉ ẩn trên người cực nóng khí tức như trước hùng hổ doa người, tạch lỏ xỉ ẩn trên người hung diễm càng ngày càng mạnh mẽ. Một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, màu xanh lam nộ Long gào thét sát mặt đất đem trên mặt đất nát tan nham một tầng đào lên thẳng tắp hướng về tạch lỏ xỉ ẩn phi trùng mà đi. Mà một mặt khác tạch lỏ xỉ ẩn đồng dạng không kém chút nào. Như là hỏa tiễn bình thường ở bạch màu xanh lam đuôi đẩy xạ bên dưới phi chạy trốn ra ngoài. Thân thể trực diện theo bay lượn mà đến màu xanh lam nộ Long oanh kích tương đụng vào nhau. Cực nóng viêm lưu cùng màu xanh lam nộ Long dây dưa, bạch ngọn lửa màu xanh lam cùng màu xanh lam Long tức sát khí đan dệt một tầng khuyết tán lan đến ra. Toàn bộ nơi so tải ở hai con bộ kẹ mẩn kịch liệt va chạm bên trong từng trận gọn sóng, đồng thời phóng thích chính mình sức mạnh lớn nhất đối kháng lẫn nhau hai con bộ kẹ mẩn đây là như muốn lực một trận chiến. Kịch liệt nổ tung theo mạnh mẽ song khí một vòng hướng về bốn phía khuyết tán lan đến ra, Long cùng sân bãi bên cạnh giã đại sư cùng phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hống một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, một con rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra đem bốn phía sương mù đập tan, giờ dạ gỗ nạch thân thể bay trốn nhảy ra ngoài. Long cùng bên sân quan chiến chúng nữ sắc mặt vui vẻ, thế nhưng là nghe rên lên một tiếng. Giờ dạ gỗ nạch cả người trên thiêu đốt một thốc đỏ tươi hỏa diễm. Giờ dạ gỗ nạch thân thể liên tiếp lui về phía sau sau đó kêu rên một tiếng, cao to thân thể ngửa mặt mới ngã xuống đất. Phở lọ xỉ ẩn từ phế tích bên trong trạm, nhìn thấy tình cảnh này phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lúc này sắc mặt vui vẻ liền muốn vung vẩy trong tay cờ xí tuyên bố kết quả. Giờ dạ gỗ nạch mất đi năng lực chiến đấu nhưng mà phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lời còn chưa nói hết chỉ thấy tài phí lọ xỉ ẩn thân thể một trận run rẩy trên chân một quỳ, cả người cu nở dê là theo ngã nhào xuống đất diện bên trên. Này, chuyện này phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, bất quá ở chốc lát ngây người sau đó theo dựng thẳng lên trong tay cờ xí đổi giọng tuyên án nói, giờ dạ gỗ nạch cùng tài phí lọ xỉ ẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến, Hã Lệ Táo Long tuyển thủ hô Long Trường ô một hơi, tuy rằng trong lòng trải qua bị to lớn vui sướng lấp kín thế nhưng hắn hay vẫn là trước tiên móc ra buộc bản đem phấn khởi. Chiến đấu đến cuối cùng giờ dạ gỗ nạch thu hồi, ngươi làm thực sự là thật xinh đẹp, giờ dạ gỗ nạch, trở lại cẩn thận mà nghỉ ngơi đi thắng bên sân quan chiến chúng nữ ngoại trừ cả rẹn ở ngoài đều là không nhịn được hoan hô một tiếng. Hưng phấn không thôi tủ cổ chan càng là lôi kéo may đồng học vỗ tay tương khánh. May đồng học khó mà tin nổi mà nói rằng, đúng là quá lợi hại, Long thắng thi đấu đánh thắng đã từng hổ hền liên minh tứ thiên vương đại sư A Gia Gia phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư đi tới mạ đại sư bên người, nhìn Gia Gia của chính mình đem tài phí lọ xỉ ẩn thu hồi đến buộc bàn trong. Dạ đại sư nhìn mình muốn nói lại thôi, tôn nữ biết trong lòng nàng muốn nói điều gì, bất quá hắn nhưng là cười nói, đây là một hồi tuyệt đối đặc sắc thi đấu không phải sao? Phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn vẻ mặt hiền lành nụ cười ra ra có chút sửng sốt, ngơ ngác mà gật gật đầu, sau đó dạ đại sư vớt chính mình tôn nữ bảo bối đầu nói rằng, thông qua ngày hôm nay cuộc tranh tài này ta phát hiện mình cũng không phải chu đáo không thể chiến đấu mức độ, hơn nữa không tự chủ nhượng ta nhớ lại lúc tuổi còn trẻ này một phần cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm tháng. Dạ đại sư cười xoa xoa phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư đầu nói rằng, thế giới này tương lai là thuộc về người trẻ tuổi, ra ra thật cao hứng có thể trải qua một hồi ngày hôm nay như vậy thi đấu, này một lần cuối cùng đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra vẫn có thể thu hoạch như vậy trải qua đúng là rất vui vẻ. Nhìn trí thân ra ra trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư rốt cục đem lời an ủi thu hồi đến cái bụng. Na nở dê rốt cuộc biết chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, so với na nở dê. Tới nói trải qua quán quân liên minh kịch liệt chiến đấu ra ra trong lòng thái trên rõ ràng vượt qua na nở dê quá nhiều to lớn, phở lẹn nở dê đại tiểu thư lúc này mới cảm giác mình muốn chỗ học tập còn có rất nhiều rất nhiều. Long đi tới giả đại sư trước mặt cung kính cúc cung nói rằng, cảm ơn ngài, đại sư, lần tranh tài này nhượng ta được ích lợi không nhỏ. Cảm tạ ngươi có thể cùng ta tiến hành cuộc tranh tài này. Dạ đại sư cười nhìn Long gật gật đầu, sau đó móc ra một viên hỏa diễm hình dạng huy chương trịnh trọng giao cho trong tay hắn. Này một viên liệt diễm huy chương là ngươi đánh bại tam giả lao nhân bằng chứng.